Thôn Thiên, chương 361, lựa chọn bất đắc dĩ. Cốc truyện audio.com, hư ảnh trong lòng bàn tay, Trường Mi tế nhãn, thần sắc hiền lành, lúc này đang nhìn Dịch Chân. Không, hắn không phải phụ thân. Dịch Chân lắc đầu, phụ thân sớm đã thành người tiên cổ, bị bát quái Chu Tiên kiếm trận rảo sát, thế nào bây giờ lại thấy đây? Hư Lăng Phong, ngươi đang làm cái quỷ gì đó? Tử Sát trưởng lão quát hỏi, tựa hồ cũng thập phần kinh ngạc, lão công chủ thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Tên tiên tôn này, tên là Hư Lăng Phong, một trong Thái Huyền môn tiên tôn. Lúc trước ở Vô Hồi Bích muốn giết chết Dương Lăng là 9 tên tiên tôn trong Thái Huyền môn, Hư Lăng Phong là một trong số đó. Hư Lăng Phong hỏi người trong lòng bàn tay, Dịch Sơn Hà, người nói cho bọn họ biết a. Hư ảnh trong lòng bàn tay, thở dài một tiếng, Chân Nhi, đúng là phụ thân đây. Dịch Chân nghe được thanh âm đã lâu, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Phụ thân, người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch Sơn Hà cười khổ, ngày trước phụ thân mạo hiểm muốn cùng bát quái Chu Tiên kiếm trận dung hợp nhưng không thể thành công. Hồn phách đều bị rào sát thành vô số mảnh nhỏ, được Thái Huyền môn 3 vị thiên tiên quả vị đại năng, nghịch chuyển luân hồi lực mạnh mẽ đem ta cứu trở về, trọng tố lại nguyên hồn. Dịch Chân ngây dại, liệu không được sự tình lại là như thế này? Thái Huyền môn vì sao phải tiêu hao đại lực lượng như vậy để cứu phụ thân trở về? 3 vị thiên tiên quả vị đại năng, bọn họ chẳng lẽ không phải đang ở tiên giới sao, như thế nào xuất thủ được? Thậm chí, trước mắt cái phụ thân này, theo như lời là thật vậy chăng? Vô số nghi vấn hiện lên tại trong đầu Dịch Chân, trí tuệ như nàng, cũng thấy tán loạn lên. Dịch Chân, ngươi có muốn cho phụ thân ngươi lấy lại cuộc sống không? Nếu như muốn, vậy cứ dựa theo ta nói mà làm, nếu không Hư Lăng Phong cười lạnh một tiếng, chúng ta có thể cứu ra người này, thì cũng có thể khiến hắn lần thứ 2 tiến nhập luân hồi. Nói bậy, lão công chủ nguyên hồn đã thập phần suy yếu, sẽ tiêu tán như gió thoảng, các ngươi làm sao cứu được hắn? Hoàng Sát trưởng lão quát hỏi, Hư Lăng Phong hanh một tiếng, hạng người không biết gì, các ngươi chẳng lẽ không biết thế gian có địa hoàng ấn sao? Chỉ cần các ngươi nghe lời, Thái Huyền môn có thể đem Dịch Sơn Hà phong làm Đông Hải thủy thần, hoặc phong hắn làm sơn thần, thổ địa trở thành thần quân. Hư Lăng Phong vừa nói như vậy, không ai có thể hoài nghi cái gì. Địa hoàng ấn rất thần kỳ, bất khả tư nghị, trưởng quản đại điện sơn xuyên sông ngòi, các loại ấn này xuất ra trấn áp, hiệu lệnh tất cả. Chân Nhi, ngươi lẽ nào không tin được phụ thân, vì sao còn do dự? Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng, tiếng thở dài của hắn thập phần bi thương, nếu như ngươi không muốn, vì phụ cũng không trách ngươi. Thiên Cơ Cung dưới quyền thống trị của ngươi, chắc là rất tốt. Lão công chủ, rất nhiều trưởng lão, đều hiện ra chân thân, hướng Dịch Sơn Hà lễ bái, thậm chí có người còn chảy nước mắt. Các ngươi, đều đứng lên đi, ta đã không phải là công chủ nữa. Dịch Sơn Hà tựa hồ cũng đã nghẹn ngào. Phụ thân yên tâm, Chân Nhi sẽ đem hết toàn lực bang trợ phụ thân. Dịch Chân bỗng nhiên nói, thần sắc của nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Hư Lăng Phong. Thái Huyền môn các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây hả? Hư Lăng Phong ha hả cười. Các ngươi nên biết rằng, Thái Huyền môn để nắm bắt lấy Thiên Cơ Cung, mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố trí rồi, nỗ lực lực. Cốc truyện audio.com, lượng thật lớn, cho nên, chúng ta không thể thất bại. Dịch Chân, giao ra tất cả Thiên Cơ Cung, sau đó thúc thủ chịu trói. Được, nhưng xin cho ta thời gian chuẩn bị. Dịch Chân thản nhiên nói, Hư Lăng Phong đã tính trước kỹ càng, cũng không sợ Dịch Chân giở trò quỷ. Được cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, bản tiên tôn sẽ trở lại. Trong nghị sự đại điện Thiên Cơ Cung, toàn bộ thiên vị trưởng lão, địa vị trưởng lão đều tới, bọn họ đều nhìn chằm chằm Dịch Chân, muốn nghe nàng quyết định. Lão công chủ đột nhiên xuất hiện, đảo lộn nhân tâm mọi người, bọn họ đều nghĩ không biết nên theo ai, không biết nên ứng phó như thế nào mới tốt. Hôm nay, chỉ có phục tòng Dịch Chân mệnh lệnh. Thiên vị các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, lão công chủ đối với bọn họ mà nói có thể không cũng được. Thậm chí nếu so sánh mà nói, Dịch Chân so với lão công chủ còn tốt hơn nhiều lắm, đồng thời còn nguyện ý chia sẻ hà đồ. Bất quá, hôm nay Hư Lăng Phong nói khiến cho bọn họ tâm tình nổi lên. Lão công chủ nguyên hồn như vậy suy nhược rồi, mà có thể phong làm sơn thần, vậy bọn họ thì sao? Trong bọn họ, đại đa số thọ mệnh đều đã không còn nhiều. Tuy nói dung hợp trận pháp thọ được mấy nghìn năm, nhưng chung quy cũng có một giới hạn. Thái Huyền môn có địa hoàng ấn, hiệu lệnh sơn xuyên đại địa có thể phong bất luận kẻ nào làm thần quân. Nếu như nghênh tiếp lão công chủ trở về, đồng thời lấy lòng Thái Huyền môn, có đúng hay không có cơ hội được bang trợ, khi thọ mệnh hết, được phong làm sơn thần, thủy thần. Vừa nghĩ tới đây, nhãn thần mọi người đều có dị dạng. Dịch Chân ngồi trên cao, ánh mắt của nàng quét nhìn qua mỗi một người. Thần sắc dị dạng này, nhất nhất rơi vào trong mắt của nàng. Nội tâm của nàng thập phần mâu thuẫn, biết một khi đáp ứng Tiên Cơ Cung liền sẽ nhập vào Thái Huyền Môn. Càng đáng sợ chính là Thái Huyền Môn vì sao muốn bắt mình chứ? Nàng thông minh như vậy, lập tức liền nghĩ tới Dương Lăng. Nếu như Thái Huyền Môn dùng nàng để cưỡng bức Dương Lăng. Chỉ có như vậy à? Dịch Chân nhắm hai mắt lại, một lúc lâu, nàng lần thứ hai mở mắt ra, thản nhiên nói. Chư vị trưởng lão, ba ngày sau, nghênh tiếp lão công chủ về cung. Mấy thiên vị trưởng lão đều thở dài một tiếng, há hốc miệng ra, không biết nói cái gì. Dịch Chân tiến nhập đan thất không gặp bất luận kẻ nào. Trong đan thất Vấn Thiên Đồng Tử muốn khóc nhưng khóc không ra, khí linh là không có nước mắt à. Thế nhưng hắn như người chết mà nhìn thẳng Dịch Chân. Tiểu thư, nên hay không nên để tiểu nhân báo cho cô ra. Dịch Chân cười như miếu, trong tay nàng đang cầm một cái mặt gương, chính là Vấn Thiên kính chân thân. Vấn Thiên, cảm tạ ngươi từ nhỏ đến giờ vẫn chiếu cô ta như vậy. Vấn Thiên Đồng Tử cả người run lên, cắn chặt khớp hàm, một câu nói cũng không nên lời. Khi Vấn Thiên kính run rẩy, đã phát ra tiếng nức nở. Dịch Chân lắc đầu, ta cuối cùng phải có tuyển chọn, một bên là phụ thân, một bên là có thể cùng Lăng ca ca bỉ dực song phi, thực quá khó khăn a. Khóe mắt nàng rốt cục cũng rơi lệ, Vấn Thiên, ngươi ngày sau phải canh giữ ở bên người Lăng ca ca, lúc nào cũng phải bảo hộ hắn. Vấn Thiên Đồng Tử cố sức mà gật đầu, rất muốn khuyên can, nhưng nhãn thần Dịch Chân kiên quyết như vậy. Dịch Chân là Vấn Thiên Đồng Tử nhìn từ nhỏ lớn lên, hắn rất hiểu Dịch Chân, biết có khuyên cũng khuyên không được. Dịch Chân ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt mấy sợi, góc truyện audio.com, tóc mai, cười cười, không biết ta có thể thành công hay không, nếu là thành công, có thể hay không có thể trở về cùng Lăng ca ca gặp lại. Vấn Thiên, nếu như ta không bao giờ có thể trở về nữa, ngươi nói Lăng ca có giận ta hay không? Vấn Thiên dùng sức lắc đầu tựa hồ không muốn nghe Dịch Chân nói, bỗng nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, liền trở về trong Vấn Thiên kính. Liên tục ba ngày, Dịch Chân không gặp bất luận kẻ nào, các trưởng lão trong lòng thấp thỏm. Dịch Chân sẽ không hối hận chứ, phải biết nàng hôm nay là Thiên Cơ Cung công chủ, quyền lực thật lớn. Lão công chủ khi trở về, nàng chẳng phải là cái gì cũng không có sao. Mà lại còn bị Thái Huyền Môn nắm giữ, không biết là hạ tràng sẽ như thế nào. Các trưởng lão đệt tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại chính họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngốc giống như Dịch Chân vậy, vì một người lão bất tử gì đó mà hy sinh chính mình. Dịch Chân rốt cục đi ra, không có gì biến đổi, chuẩn bị nghênh tiếp lão công chủ về cung. Các trưởng lão tâm trạng đều buông, thậm chí có người vô pháp che giấu vẻ vui mừng trên mặt như là Dịch Chân đi ra khỏi Thiên Cơ Cung. Ngoài Thiên Cơ Cung, Hư Lăng Phong đã đến, hắn liếc mắt quét nhìn Dịch Chân, nói rằng. Dịch công chủ thực sự là người giữ chữ tín a, chẳng biết đã chuẩn bị tốt chưa? Dịch Chân thần sắc rất là bình tĩnh, đều đã chuẩn bị tốt. Lại nói lúc Dịch Chân ly khai, một đạo hư huyễn quang ảnh trốn vào đất ngầm, cấp tốc hướng Trung Nguyên Châu độn đi. Nhanh, nhanh, mau lên nhanh nữa, nhất định phải nhanh lên một chút gặp được cô ra. Vấn Thiên kính nội tâm cuồng khiếu, hắn thậm chí thiêu đốt một bộ phận phù lục bạo phát ra lực lượng cường đại nhất hướng Trung Nguyên Châu độn đi. Ngay lập tức là mấy trăm vạn dặm, đây đã là cực hạn của Vấn Thiên kính rồi. Dương Lăng đã nhiều ngày nay tâm thần có chút không an, thậm chí không có tâm tư mà đả thông kinh lạc. Lập tức hắn đình chỉ tu luyện, chỉ điểm Thạch Long, Thạch Phượng tu luyện mà thôi. Thạch Long, Thạch Phượng thì để hai người cũng là sắp sửa kết đan, tối đa chỉ còn nửa năm nữa mà thôi, là có thể kết thành Long Hổ Kim Đan. Gì, Thái Huyền Môn lại tới đánh sao? Lúc này Lữ Hiển đang phụ trách trong coi tập trung nhìn vào, chỉ thấy ngoài trận có một đạo thanh quang không ngừng trùng kích Thiên Nguyên Đại Trận, có mấy lần thiếu chút nữa có thể tiến vào được. Lữ Hiển kinh hãi, hình như là một kiện pháp khí cư thật, nhất định phải bắt hắn. Lữ Hiền vừa bắt chuyện với Dương Lăng mấy người, một bên vận chuyển Thiên Nguyên Đại Trận muốn bắt đạo thanh quang này. Ta muốn gặp cô ra, ta muốn gặp Dương Lăng, thanh quang này lo lắng mà kêu to. Lữ Hiền ha ha cười to, cô ra, Dương Lăng là cô ra ngươi sao? Nở nụ cười, Lữ Hiền bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Ngươi là ai? Ta là Thiên Cơ Cung Vấn Thiên Kính, mau đưa ta đi vào. Vấn Thiên Đồng Tử giận dữ, phát ra tiếng la. A hát nghĩ tới tiểu tử Dương Lăng thực sự là Thiên Cơ Cung cô ra. Bất quá ai biết ngươi có đúng hay không là giả mạo, ta phải gọi Dương Lăng đến xem. Đang khi nói chuyện, Dương Lăng đã đến. Hắn đã nghe được Vấn Thiên Đồng Tử tiếng gọi đầy lo lắng, tâm rất căng thẳng, vội vã điều khiển đại trận đưa Vấn Thiên Đồng Tử tiến nhập. Thanh quang chợt lóe, một cái gương phong cách cổ xưa rơi vào trong tay Dương Lăng, Vấn Thiên Đồng Tử huyễn hóa ra thân hình, cấp tốc nói. Cô ra, không tốt rồi. Dịch Chân lúc này đã bị một đoàn ngũ thải. Góc truyện audio.com quang mang bao vây lại, là Hư Lăng Phong thi triển đạo thuật hư vô không gian. Hư vô không gian này, ngay cả tiên tôn đi vào cũng không dễ dàng mà đi ra, Dịch Chân là đạo tôn, căn bản không có khả năng đột phá đạo thuật này. Dịch Sơn Hà đã vào Thiên Cơ Cung, trọng trưởng Thiên Cơ Cung đại quyền. Hư Lăng Phong nhìn thoáng qua Dịch Chân trong quang mang, lạnh lùng nói. Dịch Chân, chẳng biết Dương Lăng có thể vì ngươi, mà đi ra hay không? Dịch Chân mỉm cười, hắn sẽ, Hư Lăng Phong nghĩ sự tình có chút không đúng, hỏi. Ngươi không sợ chúng ta bắt Dương Lăng sao? Hắn không có việc gì. Dịch Chân vẫn mỉm cười nói. Hành, Hư Lăng Phong nghĩ Dịch Chân điên rồi, cũng không hề để ý đến nàng nữa, xé rách không gian, hướng Trung Nguyên Châu xuất phát. Không gian đối với tiên tôn nắm giữ không gian lực lượng mà nói, không thể nói là xa xôi. Trong Cửu Châu, bọn họ đa số đều có thể đến bất cứ nơi đâu trong khoảng thời gian ngắn đến. Dịch Chân được giao cho trong tay Liên Hoa Tiên Tôn, Hư Lăng Phong lập tức cáo lui, Cửu Châu còn có chuyện chờ hắn xử lý. Lúc này, Dịch Chân bị một đoàn bạch sắc quang hoa buộc chặt lại. Quang hoa này, là Liên Hoa Tiên Tôn thi triển đạo thuật tên gọi là Như Ý Ti. Chỉ là nhân vật dưới cấp số tiên tôn, chỉ cần bị Như Ý Ti khổn trụ, liền đừng mơ tưởng được tự do. Long Hổ Đạo Tôn cười nói. Tốt, chúng ta hôm nay sẽ xem một hồi tuồng sinh tử biệt ly. Mọi người ở đây, đều nở nụ cười rét căm căm. Dương Lăng, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cách chương.